Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328 dị tượng, hỗn hắc bầu trời đêm, đằng khởi mây lửa chiếu sáng nửa cái bột hải, mà chói mắt ánh lửa bên trong hai tàu cực đại tàu thủy hóa thành vô số mảnh nhỏ phi tả mà ra. Này thật lớn tiếng vang trung hình như có vô số giống giận, kêu thảm thiết cùng với kêu gọi thanh âm. Bất quá chỉ là vài giây lại như bị ấn hạ nút tạm dừng hóa thành bình tĩnh. SG Cano bị này thật lớn sóng nhiệt thi hành mấy chục mét. Vốn tưởng rằng bạc nhược Cano sẽ bị ném đi, nhưng mà một phen sóc này lại là bình tĩnh trở lại. Nước biển vẩy ra ở mọi người trên mặt, đãi vững vàng xuống dưới. Một cái SG thành viên nhìn chằm chằm cổ tay bộ đồng hồ sắc mặt nghi hoặc. Tổ trưởng, nổ mạnh trước tiên, mới vừa ở may mắn Cano không có việc gì, mọi người nghe vậy sôi nổi mặt mang dị sắc, trước tiên, sao có thể, tên kia SG thành viên dứt lời niệm cổ tay bộ thời gian. Dựa theo giả thiết thời gian, hẳn là 3 phút sau mới nổ mạnh, hắn nói ánh mắt sáng quắc nhìn đường thiếu ruột. Không riêng gì hắn, SG thành viên sắc mặt đều thực nghiêm túc. Lần này hành động bọn họ đường thiếu ruột giám sát, bọn họ tự mình động thủ. Những cái đó đúng giờ khí là SG thành viên chính mình phòng hảo. Mặt trên thời gian càng là đồng thời cố định. Sau đó đồng thời khởi động, nếu muốn trước tiên, trừ phi dùng ngoại lực kíp nổ, nhưng là ai sẽ làm như vậy đâu. Kỷ Trầm tự nhiên cũng đem mấy người đối thoại nghe xong đi vào. Biết nổ mạnh trước tiên 3 phút sau, hắn theo bản năng nhìn về phía Tô Linh, không biết vì sao hắn có loại mãnh liệt cảm giác, chuyện này cùng nàng có quan hệ, xem ta làm gì. Cảm giác được hắn tầm mắt, Tô Linh từ từ ngoái đầu nhìn lại. Khi nói chuyện nàng duỗi tay phất đi đáp ở trên mặt đầu tóc. Mày hơi hơi nhăn lại. Vừa rồi kia cổ sóng nhiệt đem nàng từ đầu đến chân, xối cái thấu. Cũng may xuyên cái thâm sắc quần áo nhìn không ra cái gì. Nhưng một đầu tóc đen lại toàn ghé vào trên lưng cùng trên cổ. Thực không thoải mái. Ta muốn hỏi có phải hay không phải đi về, Kỷ Trầm mở miệng gian ánh mắt từ nàng ướt lộc cộc tóc. Đen phất quá, thiếu nữ thanh lạnh khuôn mặt dính lên nước biển càng thêm sấn màu da trắng nõn. Màu đen sợi tóc như xà mạn xoay quanh, không những không hiện chật vật, phản nhiều chút thần bí. Nhưng mà theo nàng kia đen nhánh trong mắt nhìn quét lại đây. Rồi lại làm người nhịn không được kinh hãi. Kỷ Trầm theo sau thu hồi tầm mắt, buông xuống con ngươi che giấu cái gì. Thiếu nữ lười nhác thanh âm lại truyền tới. Này ta cũng không biết, trước mắt chợt tối sầm lại. Tô Linh ngẩng đầu mới nhìn đến đứng thẳng trước mặt thân ảnh. Nàng phía trước, đường thiếu ruột thẳng tắp đĩnh bạt thân ảnh phảng phất một cây tiêu thương. Hắn môi mỏng hơi mân, cằm hơi thu, tối tăm con người nhìn về phía nơi xa. Tuy rằng không nói chuyện lại làm người cảm giác được người nam nhân này trên người phát ra đông. Lạnh, động thủ, hắn trượt xuất khẩu. Chỉ nghe mấy đạo rơi xuống nước thanh sau. SG thành viên toàn bộ xoay người hạ cano. Kỷ Trầm nhìn một màn này có chút khó hiểu. Dư quang thoáng nhìn Tô Linh dường như nhiên ánh mắt, liền cũng không vội, lại vào lúc này dị biến phát sinh. Tô Linh đột nhiên ra tay đánh lén SG trung mỗ thành viên. Nàng trong tay chủy thủ giống như kiếm quang ở mọi người đột nhiên không kịp dự phòng thời điểm. Hoàn toàn đi vào người nọ giữa lưng, thừa đối phương tạm dừng. Nàng chợt nhìn về phía bởi vì nàng động thủ mà mặt lộ vẻ kinh ngạc Kỷ Trầm. Giết bọn họ vừa mới nói xong hạ. Trước mặt đó là gió lạnh đánh úp lại. Tô Linh nhìn vẫn cứ chưa động kỵ trầm, trực tiếp một chân đá tới, đồng thời khuất thân tránh thoát bên người tập kích, mà ở sườn eo hết sức, nàng tay phải một phen, trống rỗng xuất hiện chủy thủ thẳng nhập đường thiếu ruột yết hầu. Kỷ Trầm tức giận phun rớt trong miệng nước biển, Tuyển Tú gương mặt nhiều vài phần tối tăm, ngẩng đầu nhìn cano thượng đã đánh lên tới hai cái thân ảnh. Kia cực nhanh tốc độ làm hắn ánh mắt một đốn, thẳng đến bên cạnh kêu rên thanh kéo về hắn lực chú ý. Nhớ tới Tô Linh nói giết những người đó nói, Kỷ Trầm cảm giác này hoàn toàn là tìm đường chết. Nhưng do dự hạ, rốt cuộc là hướng tới bị thương người nọ tới gần. Cano thượng lưỡng đạo thân ảnh mau không thể tưởng tượng. Đường thiếu ruột mặt vô biểu tình đẩy ra tới gần yết hầu chủy thủ. Nhìn đối diện sát khí nghiêm nghị thân ảnh, đẹp lông mày tức khắc nhăn lại. Cũng chính là hắn do dự này sẽ, Tô Linh vận hành linh khí lấy trưởng vì công. Kim đan sau nàng tốc độ cùng sức lực đồng thời tăng tiến. Suy xét đến đối phương bất quá là phàm nhân, sức lực chỉ dùng tầng 5. Nàng có thể đoán trước đối phương tránh không khỏi đi. Nhưng mà trưởng phong tới gần là lúc, một cổ kỳ dị lực lượng sinh sôi đem nàng lòng bàn tay chuyển rời nửa tấc. Kia cổ hàm chứa linh khí trưởng phong thẳng nhập mặt biển. Tức khắc tạc khởi một cái thủy hố, bắn ngược dư lực làm hai người đồng thời lui về phía sau một bước. Tô Linh kinh ngạc nhìn đánh thiên tay, hồi tưởng vừa rồi kia cổ bị chuyển rời lực lượng, sắc bén ánh mắt nhìn về phía đường thiếu ruột. Trên người của ngươi ẩn giấu cái gì? Đường thiếu ruột tầm mắt từ nổ tung bọt nước trung thu hồi, trên mặt cũng không dao động. Vừa lúc nghe được nàng lời nói, hắn dừng một chút, duỗi tay từ trên cổ móc ra một cái điếu trụy. Đây là một cái hình chứng màu đen hạt châu, bộ dáng bình thường nhìn không ra đặc biệt. Tô Linh duỗi tay liền muốn đi cướp đoạt, thủ đoạn lại bị đường thiếu ruột bắt lấy. Hắn sức lực đại căn bản không giống một phàm nhân. Lúc này con ngươi mang theo nghiêm túc nhan sắc. Cái này không thể cho ngươi, Tô Linh không để ý tới hắn nói. Tay phải xuất kỳ bất ý leo lên bờ vai của hắn. Đường thiếu ruột thân thể tức khắc cứng đờ. Thừa cơ hội này, Tô Linh năm ngón tay thành chảo muốn dùng linh khí đem đồ vật hấp thu lại đây. Lúc này đây kia quỷ dị cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Nàng mày nhăn lại, không tin tà tăng lớn lực đạo. Lại nghe trước người người phát ra một tiếng kêu rên. Đường thiếu ruột mày không khỏe nhăn lại. Lúc này hắn cảm thấy ngực giống như bị người dùng lực túm chặt giống nhau. Theo bản năng hắn bao ở trước mặt bàn tay, cánh tay hơi hơi một động tác, vừa lúc đem Tô Linh vòng ở trong ngực. Lạnh băng ướt át từ phía sau lưng truyền đến, thấm vào nam nhân nhiệt độ cơ thể. Tô Linh thân thể cứng đờ, sau khuỷu tay bỗng nhiên phát lực, không dự đoán được chính là đối phương không những không có tránh né phản cố ý lui về phía sau. Ở bị Tô Linh đánh trúng sau, hắn một bàn tay lặng yên phúc ở Tô Linh trên eo. Sau đó hai người đồng thời ngã vào trong nước biển, phanh một tiếng vang lớn, hai người trọng lượng tạp khởi một mảnh không nhỏ bọt nước. Lạnh băng nước biển nháy mắt đem bọn họ bao phủ. Ngắn ngủi thất thông sau, Tô Linh phản ứng đầu tiên chính là trồi lên mặt nước. Nhưng mà một bàn tay lại gắt gao giam cầm ở nàng bên hông. Liền ở hắn trồi lên mặt nước hết sức, kia cánh tay một cái dùng sức, Tô Linh lại lần nữa hoàn toàn đi vào trong nước. Đáng chết, Tô Linh ánh mắt biến đổi. Không tin hôm nay thế nhưng sẽ thua tại nơi này. Đôi tay bị mạnh mẽ giam cầm, nàng chân cũng không nhàn trụ. Sau đám mà đi, chỉ là nước biển lại thả chậm nàng động tác. Ở chạm vào một cái ngạnh băng băng đồ vật sau, cẳng chân căng thẳng, cúi đầu nhìn lại. nhộn nhạo nước gợn chung. Nam nhân thon dài chân đang gắt gao đem nàng đùi phải kẹp lấy. Hắn mặt mày thanh minh, lạnh lùng mặt ở trong nước càng thêm mê mang, nhưng mà lại trước sau vẫn duy trì bình tĩnh trạng thái. Cho người ta cảm giác hắn giống như đều không phải là ở trong nước giống nhau. Khoang miệng còn sót lại dưỡng khí đã không nhiều lắm. Tô Linh mặt mày tản ra khí lạnh. Bất chấp quá nhiều bắt lấy đối phương cánh tay chợt xoay người sang chỗ khác. Lại không chú ý theo nàng xoay người. Cái trán của nàng vừa lúc từ nam nhân môi mỏng nhẹ nhàng xẹt qua. Đường thiếu ruột đặt ở nàng trên eo tay hơi hơi vừa động. Lại thấy thiếu nữ không khỏe biểu tình. Hắn nghĩ đột nhiên khom người đi xuống. Hết chương.